Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 2004, đương đại nhân kiệt. Chỉ có tà thần, làm quản gia Diệp Quy Điền, mỗi lần tiếp xúc gần gũi gia chủ Diệp Cô Thành lúc, đều sẽ cảm thấy một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng hoảng sợ. Diệp Cô Thành trên thân rõ ràng không có phóng xuất ra bất luận cái gì uy áp, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thì có loại cảm giác này. Lần này cũng không ngoại lệ, mà lại so trước kia càng thêm mãnh liệt. Hắn gầy cao như cây trúc, giống như thân thể mảy may không bị khống chế khẽ run, tim đập rộn lên, một quả trái tim tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh, mỗi một tấc quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. 10 phút đồng hồ trước, hắn tự mình đến thư phòng gặp Diệp Cô Thành, đem thu đến tình báo mới nhất hồi báo cho Diệp Cô Thành. Lại về sau, Diệp Cô Thành thả ra trong tay một quyển sách cổ, rơi vào trầm mặc. Toàn bộ cổ hương cổ sắc trong thư phòng không có nửa điểm thanh âm. An tĩnh khiến Diệp Quy Điền tựa hồ mơ hồ có thể nghe được chính mình mỗi lạnh lẽo mồ hôi theo trong lỗ chân lông tuôn ra tiếng xèo xèo. Không có Diệp Cô Thành tiến một bước chỉ thị, hắn cũng không dám tùy tiện rời đi, chỉ có thể còng lưng thân thể run run rẩy rẩy đứng tại chỗ, thậm chí cũng không dám đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Hắn sợ chính mình trong lúc lơ đãng động tác sẽ đánh loạn Diệp Cô Thành suy nghĩ. Thời gian ngay tại Diệp Quy Điền cháy bỏng bất an dày vò bên trong, từng giây từng phút trôi qua, cho đến giờ phút này, khẽ than thở một tiếng theo Diệp Cô Thành trong miệng phát ra về sau, giống như chết yên tĩnh bầu không khí mới bỗng nhiên bị đánh phá. Điền thúc, ngươi thu tình báo thật có thể xác định Xá Lợi Tử ngay tại tà thần trên thân. Đang khi nói chuyện, đứng người lên Diệp Cô Thành, vòng qua bàn đọc sách, đi vào Diệp Quy Điền trước mặt, hời hợt hỏi, còn có, tình báo này là ai cung cấp cho ngươi? Diệp Quy Điền hít sâu mấy hơi về sau, trọng trọng gật đầu, khàn giọng đáp lại nói, tình báo này tuyệt đối chân thực. Tối hôm qua, mai phục tại đá trắng ngoài trang viên huynh đệ, tận mắt thấy Tà Nguyệt đại sư hình thần đều diệt về sau, tọa hóa ra Xá Lợi Tử tình cảnh. Lúc đó Tà Nguyệt đại sư bên người cũng chỉ có tà thần một người, mà lại cũng là tà thần đem Xá Lợi Tử chiếm làm của riêng. Cho tới bây giờ còn không có bất kỳ chứng cớ nào có thể cho thấy tà thần đã đem được đến Xá Lợi Tử sự tình cáo chi bên người tùy tùng. Đón đến, Diệp Quy Điền lần nữa nói bổ sung, đêm qua làm tà thần ngồi lên thiên môn xe chuyên dụng tiến về thiên môn tổng bộ trên đường, lọt vào Diêu gia tử sĩ ngăn cản. Theo hiện trường huynh đệ truyền về tình báo biểu hiện, Diêu gia tử sĩ cũng luôn mồm nâng lên muốn tà thần giao ra Xá Lợi Tử. Lấy tà thần tính tình tác phong, đương nhiên không chịu. Sau đó song phương ra tay đánh nhau, cuối cùng Diêu gia 30 tên kiếm khách tử sĩ toàn bộ táng thân tại tà thần chi thủ. Lấy Diêu Văn Long cẩn thận chặt chẽ tính cách, nếu là không có 100% tình báo chính xác, hắn là tuyệt sẽ không tùy tiện phái ra 30 tên tinh nhuệ tử sĩ. Theo chuyện này bên trong cũng có thể bằng chứng Xá Lợi Tử ngay tại tà thần trên tay, ta bên này thu đến tình báo tuyệt đối chân thực hữu hiệu. Diệp Cô Thành gật đầu, hắn nguyên bản mây trôi nước chảy thần sắc cũng tại thời khắc này biến đến ngưng trọng thâm trầm, trong giọng nói mang theo một vệt lo lắng âm thầm. Xá Lợi Tử mỗi một lần xuất thế đều sẽ mang đến vô tận kiếp nạn cùng giết hại, huống chi lần này vậy mà để tà thần được đến Xá Lợi Tử. chúng ta cũng phải sớm tính toán. Gia chủ có gì phân phó? Ta nguyện vì gia chủ Cúc Cung Tẫn tụy chết thì mới dừng. Diệp Quy Điền xuất thân Diệp gia chi thứ, tuy nhiên hữu dũng hữu mưu, nhưng thủy chung không được trọng dụng. Thẳng đến Diệp Cô Thành ngồi phía trên, trở thành gia chủ về sau, hắn mới dựa vào lấy Diệp Cô Thành quyền thế, nhất phi trùng thiên, lắc mình biến hóa, thành Diệp Cô Thành tâm phúc. Hơn nữa còn là Diệp gia tám đại quản gia một trong. Cứ việc bối phận so Diệp Cô Thành lớn bối phận, nhưng hắn tại Diệp Cô Thành trước mặt, thủy chung lấy thuộc hạ tự xưng, theo không dám vượt qua giới hạn. Đây cũng là Diệp Cô Thành chỗ lấy trọng dụng Diệp Quy Điền một trong những nguyên nhân. Diệp Cô Thành nhíu nhíu mày, khua tay nói, ngươi lui xuống trước đi, cụ thể biện pháp ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Từ giờ trở đi, ngươi đến trọng điểm chú ý tà thần nhất cử nhất động, kịp thời báo cáo đến nơi này của ta. Ta nhất định muốn được đến cái viên kia, Xá Lợi Tử. Trong miệng nói chuyện, Diệp Cô Thành hướng về phía Diệp Quy Điền, phất phất tay, Diệp Quy Điền không dám hỏi nhiều. Tranh thủ thời gian khom người lui ra thư phòng, lấy hắn ánh mắt sức lực, tự nhiên nghe ra được Diệp Cô Thành đối Xá Lợi Tử nhu cầu mãnh liệt cỡ nào. 10 năm trước, Diệp Cô Thành võ đạo tu vi thì bước vào kim cương cấp cảnh giới. Qua nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Nếu là có thể được đến Xá Lợi Tử phụ trợ, thì hoàn toàn có khả năng tấn thăng làm tinh không cường giả tu vi. Đứng ở thời đại này cường giả đỉnh phong, đem chúng sinh dẫm tại dưới chân. Đến thời điểm Diệp gia ở cái này quốc độ địa vị cũng sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc, thậm chí có khả năng cùng toàn cầu phạm vi bên trong cổ xưa nhất mấy gia tộc lớn tranh cao thấp một hồi. Diệp Quy Điền sau khi đi lại là khẽ than thở một tiếng theo Diệp Cô Thành trong miệng phát ra. Trên đời này tuyệt không có người so với hắn càng cần hơn được đến Xá Lợi Tử. Ngoại giới chỉ biết là những năm này hắn tu vi thủy chung tại kim cương cấp cao giai cảnh giới, bồi hồi không tiến lên. Nhưng chính thức sự thật cũng chỉ có hắn biết. 3 năm trước đây một lần nhập định tu luyện, hắn lọt vào tâm ma xâm lấn, tuy nhiên kịp thời áp chế tâm ma, nhưng vẫn là đối nguyên thần tạo thành tổn thương. Từ đó trở đi, mỗi một ngày hắn cũng có thể cảm giác được chính mình công lực ngay tại suy giảm, theo kim cương cấp cao giai một mực yếu bớt cho tới bây giờ sơ giai tầng thứ. Lại tiếp tục như thế, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn tu vi sẽ lùi lại vì bạch ngân cấp cảnh giới. Bí mật này chỉ có hắn một người biết được, hắn căn bản không dám nói với ngoại nhân lên, cho dù là bên người người thân nhất người, hắn cũng không dám nói, vì ngăn ngừa công lực suy giảm sự tình bị người phát giác được. Cái này thời gian 3 năm đến nay, hắn chưa bao giờ cùng người giao thủ, càng không có ngay trước người khác mặt thi triển thần thông vũ kỹ. Đừng đắn hắn vô kế khả thi thời khác, cũng không biết rõ tình hình. Diệp Quy Điền hướng hắn báo cáo nói, Xá Lợi Tử xuất thế, Xá Lợi Tử lại hiện ra hồng trần. Cái này khiến Diệp Cô Thành đột nhiên nhìn đến một tia hy vọng. Hắn cô dám yêu cầu xa vời bước vào tinh không cường giả cảnh giới, chỉ cầu luyện hóa Xá Lợi Tử về sau suy giảm công lực có thể kịp thời được đến phục hồi như cũ, hắn thì vừa lòng thỏa ý. Diệp Cô Thành lại ngồi trở lại đến trên ghế, ánh mắt càng thêm thâm trầm, trong giọng nói lộ ra không che giấu được bất đắc dĩ, tự lẩm bẩm cảm khái, tà thần a, ta vốn không muốn cùng ngươi sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng Xá Lợi Tử xuất hiện lại làm cho ta không thể không thay đổi chủ ý. Không phải ta không buông tha ngươi, mà chính là thượng thiên không buông tha ngươi ta. Đây chính là ngươi ta số mệnh. số mệnh phía dưới, không người có thể tự do. Cái này thời điểm Diệp Thiên cũng là một mặt mộng bức nhìn qua Nhan Như Tuyết thon dài uyển chuyển bóng lưng. Không chỉ có là hắn, thì liền bên người Thiên Diện, Takeda Đại Lương, cùng hiện trường tất cả Cố gia tộc người, tất cả đều là một mặt nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Nhịn không được tưởng rằng chính mình lỗ tai xuất hiện nghe nhầm. Ngay tại trước một giây, Nhan Như Tuyết hướng về phía chung quanh mấy trăm số Cố gia tộc người, hời hợt nói hai chữ, quỳ xuống, Diệp Thiên ca ca, ngực lớn tỷ cũng quá bá đạo a. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Thiên Diện ngưng tụ thành một đường thanh âm, truyền vào Diệp Thiên trong tai, đối Nhan Như Tuyết cử động, làm ra đánh giá, đại gia, ta vẫn thật không nghĩ tới. Băng tuyết nữ thần vậy mà tấn thăng thành băng tuyết nữ vương. Ngươi xem một chút nàng hiện tại cái này bộ dáng, giống hay không nữ vương? Hơn nữa còn là loại kia đứng tại cửu thiên phía trên, quan sát chúng sinh nữ vương. Ta đâu cái đại thảo a, Diệp Thiên ca ca nha, ngươi nếu là thật sự cưới nàng, ai, ngươi ngày tháng sau đó khẳng định sẽ rất khó chịu. Bị vợ ăn hiếp đại quân trong trận doanh, lại được lại thêm ngươi cái này một viên hổ tướng, chậc chậc chậc, không tỉ mỉ nghĩ cũng vô cùng sợ a. Nàng động một chút lại bảo ngươi quỳ xuống, hình ảnh kia quá rung động, bảo bảo cũng không dám tưởng tượng. Đang nói ra những lời này thời điểm, Thiên Diện còn rất có việc vỗ nhẹ nàng phát hành quy mô ở ngực, một mặt chưa tỉnh hồn biểu lộ. Diệp Thiên có chút im lặng chừng liếc một chút Thiên Diện, đồng dạng đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào Thiên Diện trong tai. Thôi đi, người chẳng lẽ không cảm thấy được, chinh phục một cái nữ vương, đối với một người nam nhân tới nói, là có thành tựu nhất cảm giác một việc sao? Nàng dám để cho chúng sinh quỳ xuống, vậy ta liền để nàng quỳ gối ta dưới chân. Thiên Diện đánh gãy Diệp Thiên câu chuyện, đến a, thổi nghiêu bức không lên thuế, ngươi thì ra sức nhi thổi a, theo ta thấy a, các ngươi hai cái, lớn lên không, đừng đắn Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người, ngươi một lời ta một câu, dùng ý niệm giao lưu thời điểm, mấy chục bước bên ngoài Cố gia mọi người vậy mà ào ào quỳ rạp xuống đất, nhìn trước mắt rung động tràng diện. Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt, không có lộ ra nửa điểm thần sắc, vẫn như cũ một mảnh quạnh quẽ, chắc chắn lạnh nhạt, tựa hồ, trước mắt tình cảnh này, cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Trên thực tế, thì liền nàng cũng không biết bản thân, vừa mới vì sao lại đưa ra loại yêu cầu này. Toàn bộ hiện trường, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiên Diện lại tại lúc này, ý vị sâu xa phát ra thở dài một tiếng, ngực lớn tỉ, nghiêu bức a, hướng về phía Nhan Như Tuyết, giơ ngón tay cái lên Thiên Diện. Đang khi nói chuyện, thân hình lóe lên, đã đi tới Nhan Như Tuyết bên người, thân thủ ôm lấy Nhan Như Tuyết tinh tế như liễu bờ eo thon. Cười mỉm xu nịnh nói, ta là càng ngày càng bội phục ngươi. Nhan Như Tuyết không có phản ứng Thiên Diện, thậm chí cũng không có đem Thiên Diện theo bên người đẩy ra, mà là nhằm vào lấy quỳ đầy một chỗ mọi người khua tay nói, đều đứng lên đi, chỉ muốn các ngươi chung với gia tộc, ta cam đoan gia tộc tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta tuyên bố từ giờ trở đi, Cố gia lại không dòng chính cùng chi thứ phân chia, tất cả mọi người thân phận đều là bình đẳng, không còn phân biệt đối xử, chỉ cần có công với gia tộc, có năng lực, có thực lực, thì đều có cơ hội ngồi phía trên, thành vì gia tộc này hạch tâm giai cấp. Nhan Như Tuyết lời nói còn chưa nói xong, nàng thanh âm liền bị mọi người từng trận tiếng hoan hô bao phủ. Đối với phổ thông tộc nhân mà nói, xuất thân chi thứ là bọn họ không có lựa chọn nào khác vận mệnh. Tộc nhân hệ thứ thân phận địa vị trong gia tộc vĩnh viễn so dòng chính thấp một mảng lớn, đây là bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Nhưng ai cũng không dám tùy tiện chống lại. Đây là từ xưa đến nay, tất cả gia tộc ước định thành tục quy tắc. Khi mọi người nghe đến Nhan Như Tuyết lời nói này lúc, đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cho dù lúc trước đối Nhan Như Tuyết lòng mang bất mãn tộc nhân, giờ phút này cũng vui lòng phục tùng quy thuận Nhan Như Tuyết. Nguyện ý thụ Nhan Như Tuyết quản chế, đi theo Nhan Như Tuyết, nhìn lấy mọi người hưng phấn như điên thần sắc. Nhan Như Tuyết bất động thanh sắc dài ra một ngụm chọc khí. Nhan Như Tuyết liếc một chút nhìn ra, trong phòng nghị sự gia chủ chi vị tranh đoạt chiến, xét đến cùng ngay tại ở gia tộc đại quyền thủy chung trưởng khống tại dòng chính trong tay. Mà thân là chính thống dòng chính tộc nhân Cố Thanh Nguyên, Cố Thanh Chảy, Cố Thanh Thụ, lại hết lần này tới lần khác không phải gia chủ chi vị thí sinh thích hợp. Điều này sẽ đưa đến chi thứ xuất thân chú ý Nguyên Bảo đứng ra, cũng tham dự tranh đoạt sự kiện. Bây giờ Cố gia, theo Cố Thanh Nguyên bọn người lần lượt chết đi, dòng chính sự suy thoái, chi thứ người đông thế mạnh, mình muốn mau chóng ổn định gia tộc cục thế, cũng chỉ có đánh vỡ lấy xuất thân luận anh hùng Cố có quy củ, cho tộc nhân hệ thứ khai mở tăng lên không gian. Đồng thời, chính mình cũng có thể thu được nhiều người hơn ủng hộ cùng chống đỡ. Đối với mọi người giờ phút này phản ứng, Nhan Như Tuyết tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn ở nàng trong dự liệu. Hơi chút trầm ngâm về sau, đầu ngón tay dương nhẹ, hướng về phía cuồng nhiệt mọi người, khoát tay một cái nói, ta hy vọng từ nay về sau, Cố gia, người người như rồng. Tiếng hoan hô vang lên lần nữa, bao phủ Nhan Như Tuyết thanh âm. Nhan Như Tuyết đưa ra cử động, cũng để cho Diệp Thiên âm thầm giơ ngón tay cái lên. Trải qua chuyện này, đối Nhan Như Tuyết mưu tính sâu xa ánh mắt, có càng sâu lần nhận biết. Thực, Diệp Thiên cũng nhất trí cho rằng, các đại gia tộc sớm thì cần phải đánh vỡ thường quy, cho phép tộc nhân hệ thứ tiến vào gia tộc hạch tâm giai cấp. Chỉ có dạng này mới có thể phát triển lớn mạnh. Hắn tâm nguyện này lại bị Nhan Như Tuyết cho thực hiện. Tà thần quân, vị này Nhan tiểu thư thật đúng là không đơn giản a. Takeda đại lương ý vị sâu xa cảm khái. Diệp Thiên híp mắt, hơi có vẻ sao bao cười cười, nhướng mày nói, đó là đương nhiên, cũng không nghĩ một chút nàng là ai nữ nhân. Nàng có phong phú hiện đại xí nghiệp quản lý kinh nghiệm, quản lý khu khu một cái gia tộc, đối nàng mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Takeda đại lương liên tục gật đầu, cười rạng rỡ, lại về sau, gần 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, Nhan Như Tuyết lấy chính mình quản lý xí nghiệp kinh nghiệm, kết hợp Cố gia trước mắt đứng trước cục thế, đưa ra càng có tính nhắm vào cử động. Nàng đưa ra đủ loại mới cử động, làm cho toàn bộ cổ lão gia tộc chế độ rực rỡ hẳn lên, càng thích hợp với quản lý Cố gia cái này đại gia tộc. Nhan Như Tuyết ngồi phía trên, trở thành Cố gia tân nhiệm gia chủ, tin tức lan truyền nhanh chóng, không đến nửa giờ thời gian thì truyền đến kinh thành các đại gia tộc, thế lực khắp nơi trong tai. Các phương lão đại tại thu đến tình báo này lúc, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Tại kinh thành, có mấy trăm năm truyền thừa Cố gia, vậy mà cầm giữ lập một cái không có liên hệ máu mủ ngoại tính tộc nhân đảm nhiệm gia chủ, hơn nữa còn là cái nữ lưu thế hệ. Cho dù nữ nhân này là Nhan Như Tuyết, là tà thần nữ nhân, cũng để cho các phương lão đại mở rộng tầm mắt, cơ hồ đạt thành nhất trí cái nhìn, Cố gia là thật không được. Chỉ có Triệu gia, Diệp gia, cùng Thiên Môn, số rất ít thế lực, đối Nhan Như Tuyết ngồi phía trên, cầm khen ngợi chúc mừng thái độ, đặc biệt là Triệu Phi Dương, tại thu đến Nhan Như Tuyết ngồi phía trên tình báo về sau, nhất thời hoan hỉ giống như đứa bé giống như, từ trên ghế, nhảy lên một cái, Ha ha cười nói, đại tẩu thật không hổ là tà thần nữ nhân. Cũng chỉ có đại tẩu dạng này nữ nhân mới có tư cách ngồi phía trên. Cố gia trưởng lão hội dám làm ra quyết định như vậy, thật đúng là lần đầu tiên đầu một lần a. Một bên Triệu Vân thì biểu đạt ra không đồng ý với ý kiến, trầm ngâm nói, đúng vậy a, Nhan tiểu thư lấy một giới nữ lưu chi thân ngồi phía trên, còn như long trời lở đất, gây nên trong kinh chấn động các nơi, nhưng sau này là phúc là họa còn chưa biết được a. Cố gia dòng chính tự giết lẫn nhau, hủy hoại chỉ trong chốc lát, lưu lại một cục diện rối rắm cho Nhan tiểu thư thu thập. Nàng đứng trước khó khăn, ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Triệu Phi Dương lại xem thường cười cười, Vân gia gia, lão nhân gia người cũng không cần hao tâm tổn trí quản lý khu khu một cái Cố gia, đối với ta đại tẩu mà nói còn dễ dàng như lấy đổ trong túi. Đừng nói là một cái Cố gia, cho dù đem kinh thành 16 đại gia tộc đều giao cho nàng quản, lấy nàng năng lực cũng tuyệt đối dư sức có thừa. Triệu Vân đắng chát cười một tiếng, đã Triệu Phi Dương lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không muốn cùng Triệu Phi Dương ngẩng đầu. Lời nói xoay chuyển, đổi đề tài nói, phấn khởi, kinh thành còn có 16 gia tộc sao? Triệu Phi Dương a một tiếng sững sờ xuống thần, chợt vỗ ót một cái tự giễu giống như cảm khái nói, nhìn ta chỉ nhớ này, Lỗ gia, Bạch gia lần lượt hủy diệt, bây giờ cũng chỉ còn lại có 14 cái gia tộc. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hồ, ta đại ca kinh thành chuyến đi, chỗ đến đều là một mảnh thanh thế to lớn, đương đại nhân kiệt a. Lỗ gia trực tiếp hủy diệt tại trên tay hắn, Bạch gia hủy diệt cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Còn có Cố gia, nếu như không phải là Cố Tích Xuân chết ở trên tay hắn, Cố Thanh Thụ mấy người cũng không dám tùy tiện phát lên gia chủ chi vị tranh đoạt hành động. Theo Triệu Phi Dương trong giọng nói, lộ ra đối Diệp Thiên không che giấu được sùng bái cùng kính ngưỡng chi ý. Triệu Vân cười khổ lắc đầu, lặng yên rời đi Bắc Đầu sảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?